Phá Lệ khàn khàn trầm thấp, ánh mắt dừng ở trên mặt cô càng sâu khó thể hình dung. Cho anh 2 tháng, cách chương.